Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1168. Chương 166. Chính văn đệ 1168 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 17. Cũng không phải như vậy khí phái. Ta xem qua càng khí phái. Bất quá này, tường thành thật sự hào cao hào cao. Bách Lý Lạc Âm nghiêm trang lắc đầu. Rồi sau đó lại nói, này Bắc Diệp quốc đế đô đại môn lại khí phái, nơi nào lại khí phái đến quá Cửu Thiên Thần Điện cùng Thập Phương Tinh Thần Vực đại môn. Bất quá này đế đô tường thành nhưng thật ra ra ngoài nàng dự kiến mà cao. Phải không, Mục Thần vừa nghe, hơi hơi nhướng mày, bọn họ Bắc Diệp quốc đế đô cửa thành, coi như là tứ đại quốc bên trong nhất nguy nga hùng vĩ. Hắn dám nói. Không có cái nào quốc gia đế đô cửa thành sẽ có Bắc Diệp quốc đế đô cửa thành như vậy hùng vĩ. Cho nên lúc này nghe Bách Lý Lạc Âm nói như vậy. Rất là tò mò, bất quá xem Bách Lý Lạc Âm bộ dáng là cũng không tính toán nhiều lời. Mục Thần liền thực thức thời mà không có lại hỏi nhiều. Chúng ta đi thôi, Mục Thần đi phía trước đi rồi vài bước. Rồi sau đó hướng tới Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần phất phất tay nói. Bách Lý Lạc Âm hơi hơi mỉm cười, theo sau túm nhà mình ca ca cánh tay đi phía trước đi đến. Ca ca, chúng ta đi, nhìn túm chặt chính mình cánh tay kia chỉ tay nhỏ. Bách Lý Lạc Thần trên mặt xẹt qua nhẹ nhẹ bất đắc dĩ chi sắc. Hắn đời này sợ là liền phải thua tại nhà mình muội muội trên tay. Oa. Ca ca, ngươi xem, cái này là cái gì? Ca ca, ta muốn ăn cái kia. Oa, ca ca ngươi mau xem, cái kia con khỉ hảo đáng yêu. Dọc theo đường đi, Bách Lý Lạc Âm nhìn hiếm lạ đồ vật liền chạy tới coi một chút. Thấy ăn ngon liền túm thượng nhà mình ca ca đi mua. Mục Thần thấy thế, tự nguyện đương nổi lên hướng dẫn du lịch, đem chính mình biết đến ăn ngon hảo ngoạn. Đều nói cho hai tiểu trì, Bách Lý Lạc Âm như vậy vừa nghe, trên mặt hưng phấn càng tăng lên, một đôi ngăm đen con ngươi giống như là ở tỏa ánh sáng giống nhau. Nguyên bản chỉ cần nửa canh giờ lộ trình, đoàn người ngạnh sinh sinh mà đem thời gian kéo thành một cái nửa canh giờ. Tới Hoàng Cung cổng lớn thời điểm, Bách Lý Lạc Âm liên quan Bách Lý Lạc Thần còn có Mục Thần trong tay đã lấy đầy ăn. Bổn có thể bỏ vào nhẫn không gian đồ vật, Bách Lý Lạc Âm mỹ kỳ danh rằng, đều là ăn ngon. Liền nơi tay biên phương tiện ăn, cho nên Bách Lý Lạc Thần cùng Mục Thần còn lại là bi thôi. Lâm Vũ nhìn Bách Lý Lạc Âm như là sai sử hạ nhân giống nhau sai sử bọn họ thái tử ra. Một khuôn mặt đều khí đỏ, lại cứ mà Mục Thần còn cảnh cáo hắn không chuẩn nói nhiều. Còn không chuẩn hắn giúp đỡ đề. Điện hạ, đã tới rồi hoàng cung cửa, thứ này, liền giao cho thuộc hạ dẫn theo đi, đi lên trước nửa bước. Lâm Vũ đối với Mục Thần rất là cung kính mà mở miệng nói. Bách Lý Lạc Âm một bên ăn chính mình hồ lô ngào đường. Một bên quét mắt Lâm Vũ, ở trên đường, Mục Thần liền nói cho bọn họ hắn là Bắc Diệp quốc thái tử. Cho nên lúc này cũng không kinh ngạc, không cần, đây là tiểu Lạc Âm. Ta giúp đỡ để là được, hơi mang vài phần không vui mà quét mắt Lâm Vũ. Mục Thần hướng về phía Bách Lý Lạc Âm hơi hơi mỉm cười. Rồi sau đó nói, Bách Lý Lạc Âm hồi chi lấy cười. Bách Lý Lạc Thần còn lại là đem cao lãnh quán triệt rốt cuộc. Đi thôi, ăn mệt Lâm Vũ không dám nói nữa. Chỉ phải lui ra phía sau nửa bước, cung kính mà chờ Mục Thần mệnh lệnh, nghe hắn một mở miệng. Liền đem Mục Thần thái tử tín vật giao cho thủ vệ binh lính. Thủ vệ binh lính bổn còn ở tò mò ba cái hài tử như thế nào vẫn luôn tại đây hoàng cung cửa không? Chịu rời đi, không nghĩ tới trong đó một người thế nhưng là bọn họ thái tử điện hạ. Có người vội vàng chào đón, có người còn lại là nhanh chóng đi thông chi Mục Lăng Phong. Lúc này đây Mục Thần trở về có thể nói là đột nhiên tập kích. Tất cả mọi người không nghĩ tới, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.